kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, Quỷ Cơ lưu lại tuyển trạch, Bạch Tư Tư cùng Tô Đại Nhiên trong mộng gặp nhau, hiệu trưởng, thật là ngài sao? Bạch Tư Tư để lại kích động lệ, hơn 100 năm, nàng đã có hơn 100 năm chưa thấy Tô Đại Nhiên. Từ Tô Đại Nhiên vì lần đầu tiên văn minh đại chiến, đem Bạch Tư Tư, Chu Tây Tây những thứ này tốt nghiệp lưu tại đi qua. Cho tới bây giờ, hoàn toàn chính xác có hơn 100 năm. Mấy năm nay, khổ ngươi, Tô Đại Nhiên xin lỗi vuốt Bạch Tư Tư đầu. Năm đó quyết định kia, hắn không có biện pháp tuyển trạch. Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được Bạch Tư Tư. Hiệu trưởng, đều là của ta sai. Ta không có bảo vệ tốt đại gia, đều là của ta sai. Bạch Tư Tư còn không cách nào quên lần đầu tiên văn minh đại chiến lúc chết đi. Đại gia, nàng chưa hoàn thành hiệu trưởng giao phó. Sở dĩ, ở cừu hận cùng hối hận chung, Bạch Tư Tư tuyển trạch tiến nhập sau gần mặt trời thế giới báo thù. Đều đi qua, mọi người thi hài ta đều tìm được rồi. Trong khoảng thời gian này, ta đang toàn lực khai phát bất tử mầm dịch. Làm bất tử mầm dịch khai phát sau khi thành công, bọn họ đều có thể một lần nữa phục sinh. Tô Đại Nhiên vuốt Bạch Tư Tư đầu nói rằng, những thứ kia người tốt nghiệp thi thể Tô Đại Nhiên vẫn luôn mang theo. Bây giờ liền tại địa ngục chi gia tư nhân nữ tử trong học viện một ngày, bất tử mầm dịch khai phát thành công, bất kể là Chu Tây Tây hay là bọn hắn, đều có thể một lần nữa phục sinh. Đại ca ca thật đúng là đủ biến thái. Đứng ở một bên Trung Gia Linh vểnh vểnh lên miệng, liền như thế nghịch thiên cái gì cũng có thể khai phá ra không sáu tới. Đơn giản là vi phản toàn bộ tự nhiên quy tắc, có thể nghiên cứu ra bất tử mầm dịch còn có một phần của ngươi công lao. Ngươi còn nhớ được, ở ngươi vĩnh hằng trong ác mộng, ta thành công khai phát ra khỏi quỷ vật phục sinh dịch. Trung Gia Linh ngoẹo đầu nghĩ một lát, liền nghĩ tới. Chính là năm đó Tô Đại Nhiên đem mình phân cách thành vô số khối. Sau đó nghiên cứu ác mộng tế bào. Dùng ác mộng tế bào cùng cương thi tế bào cùng với chính mình người sống tế bào bồi dưỡng ra được. Sau đó còn có Lam Tinh Hela vĩnh sinh tế bào. Cùng với ở ác mộng đệ ngũ tầng địa ngục tượng chân lấy xuống tội ác tinh túy. Lúc này mới có hy vọng khai phát đời thứ nhất bất tử mầm dịch thứ này. Cũng không nhất thời nửa khắc là có thể khai phá ra. Mà là đi qua không ngừng nỗ lực. Đã trải qua nhiều cái thế giới. Gặp nhiều lần kỳ ngộ. Cùng với vận khí dưới mới. Chỉ có. Sinh ra ở trong thực tế. Ôn chuyện liền ôn chuyện đến bây giờ. Bởi vì Tô Đại Nhiên cùng Bạch Tư Tư trong mộng gặp lại. Có chuyện trọng yếu hơn. Bạch Tư Tư. Ngươi bây giờ là tình huống gì? Ngươi làm sao khảm nạm ở hồng tuyến thế giới quái thụ chúng rồi? Làm sao ngươi biết hắc ám xâm lâm cùng Akashic ghi chép? Tô Đại Nhiên có quá nhiều nghi vấn. Hắn hiếu kỳ Bạch Tư Tư ở trăm năm qua đều trải qua cái gì? Liên quan tới Bạch Tư Tư cố sự rất dài. Dù sao cũng là trăm năm cố sự. Sở dĩ Bạch Tư Tư hết khả năng nói cho Tô Đại Nhiên mấu chốt nhất nội dung. Hơn trăm năm trước. Bạch Tư Tư đi tới sau gần mặt trời thế giới thời gian. Lúc đó sau gần mặt trời thế giới cơn ác mộng xác thực chỉ có 5 tầng. Đệ ngũ tầng hắc ám thành phố lúc đó gọi chân thực thành thị. Ở cái tòa này chân thực trong thành phố, mọi người cùng sở hữu quỷ đều có thể làm chân chính chính mình. Nơi đây không tồn tại mỹ lệ lời nói dối, cũng không có đáng sợ âm mưu quỷ kế. Mỗi cái nội tâm của người đều sẽ hoàn toàn hiển lộ ra, là ác là thiện, dùng mắt thường liền có thể xem thấu. Nói trắng ra là, quỷ cơ ở ác mộng đệ ngũ tầng, lột ra sở hữu tồn tại xác ngoài. Bạch Tư Tư tiến nhập chân thực thành thị phía sau, muốn làm cái gì, sở hữu tồn tại liếc mắt liền có thể xem thấu. Nàng là mang theo cừu hận tới, là vì giết chết quỷ cơ, vì đồng bạn của nàng báo thù. Ta cho rằng quỷ cơ biết giết chết ta. Thế nhưng nàng cũng không có giết chết ta. Ngược lại cho ta một lần báo thù cơ hội. Ta ở chân thực thành thị thành lập tư nhân nữ tử học viện. cải biến sở hữu quỷ ý tưởng. Bởi vì hiệu trưởng ngài nói qua, dài lâu nhất chính là tư tưởng. Quỷ cơ không có làm khó ta. Nàng có lẽ cũng muốn nhìn, rơi vào cừu hận ta có thể làm đến mức nào. Kết quả là ta thất bại. Triệt triệt để thất bại. Thậm chí đối với quỷ cơ không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại đạt thành nàng một cái mục đích. Nàng nói cho ta biết, nàng ở Hắc Ám Xâm Lâm Akashic trong ghi chép xem qua sở hữu kết cục. Mà ta kết cục nàng đã sớm nhìn rồi. Tô Đại Nhiên chau mày. Đây là quỷ cơ lời nói dối. Thế nhưng Bạch Tư Tư lại tin. Cho nên mới ở dưới tảng đá khắc xuống một hàng chữ nhỏ. Liền cái này một hàng chữ nhỏ. Phỏng chừng đều ở đây quỷ cơ trong dự liệu. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên có loại phi thường đáng sợ ý tưởng. Chẳng lẽ, quỷ cơ là cố ý để cho mình đi tìm Akashic ghi chép? Vì sao? Không nghĩ ra, Bạch Tư Tư vẫn còn tiếp tục giảng thuật. Đến cuối cùng ta mới phát hiện, ta kỳ thực đã trở thành quỷ cơ ác mộng hạt giống. Ta mê thất ở tại cừu hận, điên cuồng cùng hối hận chung. Vì giết chết quỷ cơ, không tiếc hiến tế cả thành phố sở hữu tồn tại. Vì vậy, ta dựng dụng ra thống khổ chi thụ. Thống khổ chi thụ, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Bạch Tư Tư nói cho Tô Đại Nhiên, bên ngoài treo đầy hứa nguyện nhãn quái thụ, chính là nàng dựng dụng ra tới. Nhưng là, cây kia ở trên hứa nguyện bài đều là chúc phúc. Hiệu trưởng, người biết bọn họ chúc phúc dưới cố sự sao? Bạch Tư Tư hỏi, chúc phúc câu chuyện về sau. Tô Đại Nhiên thật vẫn không rõ ràng. Bạch Tư Tư nói cho Tô Đại Nhiên, thế giới này tốt đẹp nhất là chúc phúc. Đáng sợ nhất cũng là chúc phúc. Có một chúc phúc viết, chúc Vương Hạo Nhiên sinh nhật vui vẻ. Nguyện ngươi sở hữu tâm nguyện đều có thể thực hiện. Cái này cầu nguyện người là Đào Phạm. Trong tay của hắn không thua 10 cái mạng người. Phần lớn người mệnh đều đến từ tuổi trẻ tánh mạng của cô gái. Hắn tâm nguyện chính là không bị người khác phát hiện bí mật của mình. Đồng thời có thể gặp phải càng nhiều hơn độc thân nữ hài. Một người trong đó chúc phúc là làm việc cho giỏi, hảo hảo nỗ lực lên, hết thảy đều biết khá hơn. Đây là chúc phúc giả là một gã bệnh nhân. Hắn mắc bệnh ung thư, sinh mệnh chỉ còn lại có thời gian mấy tháng. Vì sống sót, hắn ở đặc thù ngày tháng tàn nhẫn sát hại 5 tên đặc thù người. Đưa bọn họ một loại trong đó nội tạng luyện chế thành nào đó tà thuốc. Do đó khôi phục khỏe mạnh. Hắn tâm nguyện là chính mình mắc phải ác sẽ không bị người phát hiện. Một người trong đó chúc phúc là cái gì Văn Huy, ta hy vọng có thể cùng ngươi đi qua vô số xuân hạ thu đông. Cái này chúc phúc người là một cái tên là Yến Ni nữ hài. Bạn trai của nàng đưa ra sau khi chia tay. Nàng bởi vì nhất thời không tiếp thụ được, vì vậy sát hại bạn trai của mình. Bạn trai của nàng tự kêu là cái gì Văn Huy. Sau đó nàng đem bạn trai mình thi thể phân giải, giấu ở trong tủ lạnh. Nàng rất yêu bạn trai của mình. Chỉ cần chuyện này không phải bị người phát hiện, nàng có thể vẫn bồi cùng với chính mình bạn trai vượt qua một cái lại một cái xuân hạ thu đông. Có thể treo ở thống khổ trên cây chúc phúc, đều sở hữu chuyện xưa của mình. Xé mở chúc phúc ngụy trang, hoàn toàn đều là một mảnh tội ác. Tuyệt vọng cùng thống khổ, liền Tô Đại Nhiên đều bị trấn trụ. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần những thứ này chúc phúc, đều là trong nhân thế mỹ hảo. Nhưng nếu là hiểu rõ trong đó cố sự, cái kia liền khó nói chắc. Thế nhưng khẳng định một điểm là, có thể treo ở thống khổ chi thụ hứa nguyện, đều không phải là bình thường hứa nguyện. Nguyện vọng của bọn họ đều thực hiện. Tô Đại Nhiên hỏi Bạch Tư Tư. Bạch Tư Tư gật đầu. Có thể quải thượng thống khổ chi thụ nguyện vọng đều có thể thực hiện. Những thứ này nguyện vọng đến từ từng cái thế giới nơi hẻo lánh. Thống khổ chi thụ chính là che chở bọn họ dù lớn. Cũng là tội ác này sinh thống khổ mặt nạ. Tô Đại Nhiên lại hít một hơi lãnh khí. 750 cái này khỏa thống khổ chi thụ không thể lưu. Thế nhưng cây này là Bạch Tư Tư dựng dụng ra tới. Hủy diệt thống khổ chi thụ thì tương đương với giết chết Bạch Tư Tư. Bạch Tư Tư miễn là còn sống, thống khổ chi thụ là có thể vĩnh viễn tồn tại xuống phía dưới. Nó tồn tại xuống phía dưới, thế gian rất nhiều tội ác đều sẽ bị chôn giấu. Do đó xuất hiện càng nhiều may mắn tồn tại. Đây là quỷ cơ cho sự lựa chọn của ta. Đây tuyệt đối là quỷ cơ cho sự lựa chọn của ta. Đại nghĩa, vẫn là ích kỷ, là quỷ cơ cho Tô Đại Nhiên tuyển trạch. Nếu muốn nhìn thần bối ảnh, như vậy thì muốn từng điểm lay động, thậm chí phủ định Tô Đại Nhiên tín niệm, giết chết Bạch Tư Tư, hủy diệt thống khổ chi thụ, làm cho đại bộ phận tội ác bại lộ, cho thế giới một mảnh thuần khiết. Nhưng, Tô Đại Nhiên biết thống khổ trọn đời. Cái này vẫn theo chính mình, lấy chính mình coi như tín ngưỡng. Đau khổ đợi chờ mình trăm năm nữ hài. Ở trăm năm sau lần đầu tiên gặp mặt, cũng là chính mình muốn giết chết câu trả lời của nàng. Bạch Tư Tư có thể tha thứ Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên nhưng không cách nào tha thứ chính mình. Nhưng là không giết Bạch Tư Tư. Không hủy thống khổ chi thụ. Những thứ kia chúc phúc dưới cố sự như trước sẽ bị ẩn giấu. Do đó nảy sinh ra càng nhiều hơn đáng sợ cố sự. Đồng thời Tô Đại Nhiên cũng sẽ trở thành tội ác che chở giả một trong. Làm người khác gặp phải loại tình huống này lúc, chúng ta đều biết nên lựa chọn như thế nào. Bởi vì cái kia là của người khác tuyển trạch. Chúng ta có thể đứng ở đạo đức điểm cao nhất bọn họ chỉ điểm sai lầm. Có thể làm chính mình chân chính gặp mặt loại tình huống này. Mới hiểu cái này rốt cuộc có bao nhiêu khó chọn. Vậy tuyệt không phải nói đơn giản như vậy. Càng chưa nói, giết chết Bạch Tư Tư sẽ trở thành Tô Đại Nhiên nội tâm vĩnh viễn đau nhức. Cái này đau nhức, tương lai có lẽ sẽ trở thành Tô Đại Nhiên nhược điểm lớn nhất. Bởi vì quỷ cơ nhất hiểu lòng người, cũng nhất biết khống chế lòng người. Chúc các vị huynh đệ tỷ muội Tết Trung Thu vui sướng thật lòng. Không có cố sự, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.